Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 49, trận chung kết. Nao vs Kumi, 2, rầm rầm rầm, mà mọi người ở đây kinh ngạc thốt lên thời điểm, những người đại thụ che trời cũng là vào lúc này triệt để ngã xuống. Trong nháy mắt, cát bụi đầy trời, cũng là đem tầm mắt của mọi người toàn bộ che lấp mà đi. Mà đang đối chiến sân bãi trên Kumi cùng Nao tự nhiên là cái thứ nhất đối mặt này khủng bố bão táp. Thế nhưng mặc kệ là Nao cũng được, vẫn là Kumi, bọn họ đang đối mặt này cực kỳ hung mãnh bão táp thời điểm. Thần sắc của bọn họ đều đang là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Shizuo, dùng ngươi sức mạnh lớn nhất. Shizuo, Kumi ánh mắt vào lúc này triệt để hóa thành sắc bén. Vốn là không nhìn lúc này đánh ở trên mặt hắn cuồng phong, mà cùng Kumi lớn tiếng la lên truyền đạt chỉ lệnh không giống nhau. Nào làm vẻn vẹn chỉ là nhìn đối với chiến trường chính là trên cái kia cát bụi từ từ tản đi. Toàn trường tầm mắt đều là tập trung đang đối chiến giữa sân cái kia mảnh lúc này đã hủy hoại hơn một nửa rừng rậm, trong lòng lo lắng muốn biết kết quả. Mà theo thời gian quá khứ, lần này đối chiến thắng bại cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Chu vi là vô số gỗ vụn tiết cùng một ít rách nát đại thụ. Tại đây trung ương, Superior cùng Shizuo thân thể cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không có một chút nào bất ngờ, Shizuo cái kia tràn đầy vết thương thân thể cũng là nửa quỳ ở Superior trước người. Mà để mọi người kinh ngạc chính là Nao Superior. Lúc này ở Superior trên người, dĩ nhiên là chỉ có thật rất ít vết thương. Này làm cho tất cả mọi người đều rất nghi hoặc. Ở loại kia trong hoàn cảnh, Superior là làm sao protect chính hắn không bị thương tổn đây. Kiêu ngạo Superior nhìn xuống tựa hồ còn muốn đứng lên đến Shizuo. Lạnh rên một tiếng, cũng là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Nao, mà Nao nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn liền biết, dựa theo Superior thân thể là có thể làm được. Ở loại kia trong hoàn cảnh còn có thể rất tốt protect chính hắn. Mà theo Superior xoay người. Trước kia quỳ một chân trên đất Shizuo cũng lại chi không chịu đựng nổi. Cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Hai mắt mất đi thần thái. Shizuo mất đi năng lực chiến đấu. Superior thắng được thắng lợi. Lúc này, trọng tài cũng là không có nửa điểm do dự la lớn. Vung lên hồng lục cờ xí. Cũng là ra hiệu Kumi thu hồi Shizuo. Trở về đi, Shizuo, người đã rất nỗ lực. Lần sau nhất định có thể thắng được. Kumi cũng là sắc mặt nghiêm nghị thu hồi Shizuo. Sau đó cũng là lấy ra quả thứ hai Pokebo. Cùng lúc đó, Kumi tầm mắt nhưng là nhìn về phía mình không trước con kia Superior. Nhìn dáng dấp, hắn vẫn là coi thường Nao Pokemon. Cái gì? Nhị sư huynh thua? Làm sao có khả năng? Cách xa ở Johto khu vực thành phố Chanut Gym bên trong. Một tiếng thét kinh hãi thanh cũng là vang lên. Không có gì đáng kinh ngạc. Lần này Kumi đối thủ thật sự rất mạnh. Chanut Gym bên trong, chắc nhìn màn ảnh lớn trống rỗng bóng người, cũng là khẽ cau mày. Nghiêm nghị nói rằng, được rồi, khổ cực ngươi, Superior, đón lấy liền nghỉ ngơi một chút đi. Ở Kumi thu hồi Shizuo sau khi, Nao cũng là thu hồi hắn Superior, cùng Kumi tự hồ là đạt thành một loại nhận thức chung. Hai bên đều là rất công bằng 6 đối với 6, không dự định dựa vào một con Pokemon tiếp tục đánh. Lên đi, Magma, Kumi thanh âm vang lên, ngay lập tức. Một viên Pokebo cũng là bị hắn trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống lúc này có chút rách nát không thể tả đối với chiến trường chính. Là trên, cuối cùng cũng là hóa thành một con Magma. Liền quyết định là ngươi. Gardevoir, mà Nao âm thanh cũng là đồng thời vang lên. Pokebo tung, hào quang màu xanh lam chợt phóng thích rơi xuống giữa không trung. Sau đó một đạo khác nào hoa lệ công chúa bóng người cũng là xuất hiện ở Magma đối diện. Gardevoir a, trên ghế xem thi đấu, Cynthia trong mắt lộ ra một tia cân nhắc. Kỳ thực nàng cũng là rất muốn biết hiện tại Gardevoir lực lượng tinh thần đến cùng là đạt đến một loại ra sao đáng sợ mức độ. Này con Gardevoir, thật không đơn giản a. Ghế khách quý trên, Betha bà ánh mắt ở nao Gardevoir xuất hiện một khắc đó chính là trực tiếp nghiêm nghị lên. Nhìn con kia ngắn gọn lành lạnh Gardevoir, Betha bà cũng là không nhịn được hướng về Motoken nói rằng. Này con Gardevoir nhìn qua cùng bình thường Gardevoir không có nửa điểm khác biệt. Thế nhưng trên thực tế, này con Gardevoir nhưng là muốn so với nào trước con kia Superior đáng sợ rất nhiều. Giả như ta không có đoán sai, nào này con Gardevoir cũng là gần đủ rồi. Không đúng, hoặc là càng thêm đáng sợ cũng khó nói. Hẳn là có thể cùng nào con kia Lucario đem so sánh. Betha bà trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ, nghĩ đến cũng là khá là bình thường. Phải biết Betha bà đều này số tuổi, cũng là một con nửa bước quán quân cấp Pokemon khác, mà hiện tại, nào vẻn vẹn mười mấy tuổi, chính là có không ngừng một con quán quân cấp Pokemon khác. Đúng là người so với người làm người ta tức chết. Betha bà bên người Motoken cũng là bất đắc dĩ mắng thầm. Rất mạnh. So với trước con kia Superior phải mạnh hơn rất nhiều. Mà Kumi tự nhiên cũng là nhìn thấy nào Gardevoir đặc biệt. Thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy liền lùi bước. Hắn gặp trực diện khiêu chiến, không có nửa điểm do dự. Kumi trực tiếp hô, Magma, Fire Blast, ngay ở Kumi dứt tiếng thời điểm. Ở hắn trước người Magma cũng là hướng về Gardevoir phóng thích Fire Blast. Chỉ thấy hắn hai con nòng pháo đều là thả ra một đám lửa. Hai đám lửa hội hợp, cũng là lần thứ hai hóa thành một cái đại tự. Fire Blast hướng về Gardevoir bắn mạnh tới. Teleport, nào thản nhiên nói. Bởi vì Kumi Magma thực lực cũng là không yếu. Giả như dùng lực lượng tinh thần trực tiếp đến chống lại Fire Blast, đối với Gardevoir cũng là sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Vì lẽ đó, nào cũng là để Gardevoir trực tiếp né tránh. Mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Gardevoir bóng người chính là trực tiếp biến mất rồi. Đúng là biến mất rồi. Liền một điểm khí tức đều là không có để lại. Nếu không là trước khán giả còn nhìn thấy Gardevoir liền ở ngay đây, bọn họ đều muốn hoài nghi Gardevoir có chưa hề đi ra. Không có bất ngờ, Fire Blast sao, cũng không có đánh trúng Gardevoir. Thế nhưng Kumi cũng không vội vã, tầm mắt của hắn nhìn quét không gian chung quanh, nhưng trong lòng là chút nào không dám khinh thường. Sau đó một cơn chấn động truyền đến, chợt Kumi trong mắt đột nhiên co rút nhanh lên. Chính là hiện tại, Magma, Double Team, Kumi thần kinh ở Gardevoir đột nhiên xuất hiện thời điểm trong nháy mắt căng thẳng. Mà ngay ở Kumi lớn tiếng gọi hàng thời điểm, Magma cũng là trong nháy mắt triển khai Double Team cái này tuyệt chiêu. Hả, Double Team, tự hồ là đến khắc chế siêu năng lực thuộc tính Pokemon sử dụng Teleport sau khi đột nhiên tấn công. Đi, vẫn đúng là để tên tiểu tử này muốn lấy được. Ghế khách quý trên, Motoken cũng là nở nụ cười, nói rằng, rất đáng tiếc, Double Team dù sao chỉ là cái bóng thôi. Này một chiêu hay là đối với những khác người huấn luyện hữu dụng. Thế nhưng đối với ta mà nói, không phải thực vật sẽ không có aura, có aura chính là thực thể. Nào lẩm bẩm nói, sau một khắc, nhưng là trực tiếp hô, Gardevoir, Psychic, Sana. Chấm ngoặc kép, mà ở nào thanh âm vang lên đồng thời. Gardevoir Psychic chính là đã trong số mệnh ở đây hết thảy Magma. Căn bản không có nửa điểm hồi hộp. Ở trong nháy mắt đó, hết thảy cái bóng chính là toàn bộ bị phá giải. Mà bản thể Magma cũng là chịu đến rất lớn thương tích. Làm sao có khả năng? Chỉ có điều là một đòn Psychic. Tại sao Magma thể lực gặp giảm xuống nhanh như vậy? Mà nhìn mình Magma thân thể trạng thái, Kumi cũng là khiếp sợ lẩm bẩm nói. Đến cùng tại sao? Đây chính là cuối cùng. Lên đi, Gardevoir, Psychic, nào vung tay lên, cũng là trực tiếp hô. Vào lúc này, đang đối chiến sân bãi giữa không trung trên, Gardevoir tay ngọc cũng là hơi khẽ nâng lên. nhàn nhạt lực lượng tinh thần cũng là hiện lên ở nàng thân thể mềm mại chu vi. Magma, sử dụng ngủ, có điều, đang đối mặt Nao chỉ lệnh thời điểm, Kumi nhưng là trực tiếp hô. Được Kumi chỉ lệnh, Magma cũng là trực tiếp chợp mắt liền ngủ. Lần này bù đắp lại không chỉ có riêng là trước thừa nhận thương tổn. Bù đắp lại còn có cái kia lực lượng tinh thần trên lỗ thủng. Có chút ý nghĩa. Nao nhìn lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say Magma. Khóe miệng cũng là một vểnh. Lẩm bẩm nói. Sử dụng nói mơ. Kumi nhìn lần thứ hai hướng về Magma tràn ngập mà đến sai kích. Cũng là lớn tiếng hô. Cũng chính là vào lúc này. Trước kia còn đang ngủ Magma dĩ nhiên là đứng lên. Song nòng pháo hướng về Gardevoir nhắm vào. Fire Blast tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai phóng thích. Đồng thời là cùng sai kích chạm vào nhau. Thấy cảnh này, Kumi cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vẫn không có chờ Kumi nụ cười trên mặt mở rộng. Magma trực tiếp bay ngược mà ra thân thể chính là rơi vào trước người của hắn. Làm sao có khả năng? Fire Blast dĩ nhiên không có cách nào trung hòa đi này sai kích. Kumi dại ra nhìn mình Magma, lẩm bẩm nói, có điều không có quan hệ. Magma cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Giải quyết đi đi, Gardevoir. Nao nhìn lúc này ngã trên mặt đất ngủ Magma, cũng là không muốn phiền toái nữa trực tiếp nói. Mà vào lúc này, Gardevoir mới là khe khẽ gật đầu. Sau đó một luồng khủng bố khí lưu chính là ở Gardevoir bên người vờn quanh. Vào lúc này, vô số lực lượng tinh thần ở Gardevoir quanh thân hội tụ. Trong giây lát này, tựa hồ liền thiên địa đều là biến sắc. Chuyện gì thế này? Ghế khách quý trên, Motoken kinh hãi lẩm bẩm nói. Xem ra đây mới là con kia Gardevoir toàn lực trạng thái psychic a. Không nghĩ tới, này con Gardevoir lực lượng tinh thần dĩ nhiên là khủng bố đến mức độ như vậy. Chống trơn dựa vào cái này lực lượng tinh thần. Này con Gardevoir là có thể khiêu chiến đẳng cấp cao quán quân cấp Pokemon khác. Beta bà cũng là lần thứ hai than nhẹ nói rằng. Mà ở trên ghế xem thi đấu, Cynthia ba nữ đều là không nói gì. Thế nhưng từ các nàng trong mắt cũng có thể nhìn thấy. Cái kia một vệt sâu sắc chấn động. Mặc dù là các nàng cũng là không nghĩ tới. Đây mới là Gardevoir toàn lực a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.